Buông ra con yêu sủng kia. Chương 54, bí pháp lạc ấn. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà đầu tiên. Lý Trường Sinh loại bỏ cưỡng ép chữa trị. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hắn nắm giữ Khải Lan cùng Thiên Đường Điều. Cả hai đều nắm giữ lấy hệ chữa trị kỹ năng. Có thể nhanh chóng chữa trị yêu sủng thương thế. Hiệu quả tự nhiên xa siêu mạnh mẽ chữa trị. Mặt khác, cưỡng ép chữa trị chỉ có cầm máu công năng. Hơn nữa còn là lâm thời tính chất. Một khi thời gian qua, vết thương liền sẽ tái phát. Thậm chí có khả năng dẫn đến thương thế tăng thêm. Sau đó, tại Lý Trường Sinh trong mắt cưỡng ép chữa trị tự nhiên thành gà mờ. Ăn vào vô vị, nhưng lại bỏ thì lại tiếc. Rất nhanh, Di Hoa Tiếp Mộc thành cái thứ hai bị bài trừ tinh thần bí pháp. Nó công hiệu nhìn như cường đại, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Cấp một ngự yêu sư chỉ có thể di động 10 kg trọng lượng yêu tinh. Phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu chỉ có Khải Lan. Hết lần này tới lần khác Khải Lan vẫn là thuần phụ trợ tính chất yêu sủng. Tạm thời đối tác dụng của hắn không lớn, trừ phi Lý Trường Sinh ngự yêu sư phẩm giai đi lên. Di Hoa Tiếp Mộc mới có thể phát huy kỳ hiệu, chỉ là thật đến khi đó, lại nghĩ biện pháp đổi lấy không muộn. Hiện tại, tự nhiên muốn lựa chọn đối với hắn có tác dụng lớn bí pháp. Tinh thần gia tốc cùng ký tích chi nhãn. Cái kia chọn cái nào? Tại bài trừ rơi hai cái về sau, Lý Trường Sinh lâm vào lựa chọn phiền não. Hai cái này bí pháp đối hiện giai đoạn hắn có rất nhiều tác dụng. Cái trước có thể đề cao yêu sủng tốc độ, đối với chiến đấu, truy kích cùng chạy trốn đều cầm giữ có hiệu quả. Cái sau có thể tăng cường cảm chi năng lực, có thể cảm ứng trốn ở trong bóng tối địch nhân, là phá ẩn thân, giảm bớt bị đánh lén đặc thù bí pháp. Lý Trường Sinh do dự một chút, rất nhanh, hắn làm ra lựa chọn, ngoài dự liệu chính là, hắn lựa chọn tinh thần gia tốc, lấy hắn tình cảnh hiện tại đến xem, tinh thần gia tốc tính so sánh giá cả không thể nghi ngờ càng cao, có thể hữu hiệu tăng cường thực lực của hắn. Tại làm ra quyết định về sau, Lý Trường Sinh rời đi lầu 2, đem ghi chép tinh thần gia tốc truyền thừa ngọc phiến đưa cho tộc lão đăng ký. Tinh thần gia tốc, tộc lão thần sắc chưa biến, vẫn như cũ là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Đối với Lý Trường Sinh lựa chọn, không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bí pháp lâu không có trúng cấp ngự yêu quyết. Cái này cũng dẫn đến các tộc nhân thường thường chọn giá trị cao hơn trung cấp tinh thần bí pháp. Chưa gia tộc cho phép, không được tư truyền bí pháp, nếu không nghiêm trị không tha. Mặt khác, trong 3 ngày nhất định phải trả lại truyền thừa ngọc phiến. Đang giải trừ truyền thừa ngọc phiến phong ấn trước đó, tộc lão thần tình nghiêm túc, xe nhẹ đường quen nói một lần gia tộc quy củ. Này chủ yếu là vì để tránh cho tộc nhân tổn hại gia tộc lợi ích. Đem bí pháp tự mình truyền thụ cho những người khác. Tại Lý Trường Sinh tỏ ra hiểu rõ về sau, tộc lão mi tâm bắt đầu lóe ra ánh sáng nhạt. Một cái từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành ánh sáng hiện lên. Rơi vào truyền thừa ngọc phiến phía trên. Cấm chế phía trên bị nhẹ nhõm giải trừ. Lý Trường Sinh tiếp nhận truyền thừa ngọc phiến. Tại cung kính cáo biệt tộc lão về sau, lập tức trở về chỗ ở, không kịp chờ đợi đem truyền thừa ngọc phiến dán tại cái trán. Đem ý niệm nặng nghiêng trong đó. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc phình to, thật giống như bị thể hồ quán đính đồng dạng, một cỗ không hiểu tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu. Một vài bức hình ảnh, từng màn tràng cảnh hiện lên ở Lý Trường Sinh trong đầu. Chống đỡ hắn có chút đau đầu, cái này một cái quá trình, tổng cộng kéo dài 1 phút, đều là liên quan tới tinh thần gia tốc phương thức vận dụng cùng tiền nhân kinh nghiệm. Đồng thời không có tối nghĩa khó hiểu chỗ, tương đương với có người đem những kiến thức này toàn bộ quy kết tổng kết một lần. Cung cấp người thừa kế cấp tốc tiếp thu, tại tiếp thu hết tin tức về sau, Lý Trường Sinh trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh. Đây là một cái gần như trong suốt bóng người, không có ngũ quan, cho người cảm giác tựa như quang ảnh một dạng. Muốn phát động tinh thần bí pháp, tiền đề muốn ngưng tụ bí pháp lạc ấn. Mỗi một loại tinh thần bí pháp, đều có đặc biệt bí pháp lạc ấn. Tinh thần bí pháp cấp bậc càng mạnh, bí pháp lạc ấn thì càng phức tạp, ngưng tụ độ khó khăn cũng lại càng lớn. Tại này tấm động thái đồ bên trong, bóng người bắt đầu ngưng tụ tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Bởi vì cơ hồ trong suốt duyên cớ, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng nhìn đến hắn ngưng tụ quá trình. Tại trong suốt quang ảnh khống chế dưới, tinh thần lực hóa làm một cái phù văn. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện mỗi một cái phù văn đều không hoàn toàn giống nhau. Sau cùng tại quang ảnh dẫn đạo dưới, những phù văn này bắt đầu lấy đặc hữu phương thức tổ hợp. Cuối cùng hình thành một cái ấn ký. Đây cũng chính là cái gọi là bí pháp lạc ấn. Tại làm mẫu sau đó, quang ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, quá trình này đã thật sâu in dấu khắc ở Lý Trường Sinh trong đầu. Có thể cung cấp Lý Trường Sinh tùy thời nhớ lại. Đây chính là truyền thừa ngọc phiến chỗ tốt. Có thể làm cho ngự yêu sư nhanh chóng nhập môn. Lại thêm trước mọi người tâm đắc trải nghiệm, Lý Trường Sinh liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngưng tụ bí pháp lạc ấn quá trình không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hô, Lý Trường Sinh thở vào một hơi, lung lay phình to đầu, mở cửa sổ ra, hít sâu một cái không khí mới mẻ, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đợi đến đầu không tái phát chướng, Lý Trường Sinh bắt đầu ngồi tại trên giường, hai tay của hắn 10 ngón tung bay, dường như hóa thành một mảnh huyễn ảnh, cấp tốc bóp ra nguyên một đám thủ ấn. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh trong thức hải đã ngưng tụ thành 20 viên tinh quang bắt đầu tỏa hào quang mạnh. Từng sợi vô hình vô chất tinh thần lực quanh quẩn tại 10 ngón tay của hắn đầu ngón tay. Từng tia từng sợi, như là trăm sông đổ về một biển một dạng, hóa thành một đoàn tinh thần lực quang cầu. Sau một khắc, tinh thần lực quang cầu quay tròn xoay tròn, hóa ra từng mai huyền ảo không hiểu phù văn. Có quy luật vây quanh Lý Trường Sinh không ngừng lưu truyền. Những thứ này từ tinh thần lực ngưng tụ phù văn, không cách nào tại bên ngoài tồn tại thời gian quá dài. Tại bọn họ tiêu tán trước, nhất định phải ngưng tụ bí pháp lạc ấn, nếu không liền muốn đạp đổ làm lại. Đang ngưng tụ ra mấy chục cái phù văn về sau, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh động tác biến đổi. Những phù văn này nhanh như tật như gió, lấy không hiểu phương thức bắt đầu tổ hợp. Bí pháp lạc ấn hư ảnh bắt đầu hình thành, ông, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, một cái mô phỏng thực chất bí pháp lạc ấn hình thành. Tản ra sáng rực quang hoa, ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh, vận khí không tệ, chỉ dùng một lần thì thành công. Khi nhìn đến bí pháp lạc ấn ngưng tụ sau khi thành công, Lý Trường Sinh tâm lý tràn ngập vui sướng, không do dự, dưới khống chế của hắn. Bí pháp lạc ấn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào hắn trong mi tâm. Tại tiếp xúc nháy mắt, bí pháp lạc ấn tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Còn như yên hỏa nở rộ đồng dạng, trong nháy mắt, lấy Lý Trường Sinh làm trung tâm. Một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động bắt đầu hướng về bốn phía bao phủ. Ông, hư không lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ, cùng đánh giám thanh âm tương tự. Lý Trường Sinh nhắm mắt lại, toàn thân nhịn không được nhẹ run lên, khí tức của hắn lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại phiêu miểu vô định, khó có thể nắm lấy, thẳng đến mấy hơi sau mới rốt cục an định xuống tới. Tận đến giờ phút này, bí pháp lạc ấn cấp tốc nội liễm, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, nó cũng không có biến mất, mà chính là tràn vào ý thức hải. Cuối cùng in dấu khắc ở Lý Trường Sinh trong linh hồn. Tại thành công ngưng tụ đại biểu tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn về sau. Ngày sau Lý Trường Sinh chỉ cần điều động bí pháp lạc ấn, liền có thể nắm chặt chớp mắt là qua thời cơ, nhanh chóng thi triển bí pháp, cách chương.